Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 186 tìm Điền Tiểu Mễ xem, họa. Chu Văn khuyết điểm ở chỗ, đôi khi, cảm tình xem đến quá nặng, Chu Văn người này, rất có tinh thần trọng nghĩa, đặc biệt là đối kẻ yếu, thương hại tâm rất nặng, như vậy cảm xúc, thực dễ dàng che giấu hai mắt. Làm nàng sai thất bắt được hung thủ cơ hội tốt, rốt cuộc có hung thủ, thoạt nhìn là ôn hòa vô hại, thậm chí là có khổ chung. Chu Văn nhân từ, khả năng sẽ ở nào đó thời điểm, khởi đến hận không cần thiết tác dụng, sau đó buông tha những người đó. Lục Tiểu Vũ ở phá án thượng, không có gì thiên phú, chính là pháp y công tác thượng, lại là một cái khó được thiên tài, học khởi pháp y mấy thứ này tới. Lục Tiểu Vũ tốc độ đặc biệt mau, giống như là trời sinh liền làm này một hàng người giống nhau. Cái mũi ưu thế, là Lục Tiểu Vũ lớn nhất thiên phú, cho nên Lục Tiểu Vũ có thể làm được, rất nhiều người khác làm không được sự tình. Trà án có lẽ Lục Tiểu Vũ không được, chính là tìm đồ vật, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận đệ nhị. Này vài người, một ngày nào đó yêu cầu độc lập phá án. Không có khả năng vẫn luôn dựa vào Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc ở cái này cục cảnh sát, đã giúp 10 năm vội. Nàng cảm thấy chính mình một ngày nào đó sẽ về hưu. Đối này đó án tử, không hề như vậy có hứng thú. Mà cục cảnh sát công tác, là Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Chu Văn chức nghiệp. Bọn họ không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ. Kiều Phản Âm cách làm, có lẽ còn có chút sớm. Nhưng là tuyệt đối một chút đều không nhiều lắm dư. Tiểu Mạc, ta cho ngươi hầm canh, ngươi cũng nên hảo hảo bổ bổ, bổ cái gì a? Ta phía trước như vậy, là đã chịu dược vật ảnh hưởng, hiện tại đã hảo kia cũng không được. Ngươi phá án tiếp xúc đồ vật, quá nhiều quá phức tạp, đối với ngươi thân thể có quá nhiều ảnh hưởng, bổ một bổ đối với ngươi có chỗ lợi, nghe ta nói. Buổi tối trở về ăn canh ngủ tiếp, Bối Kha Mạc hưởng thụ nghênh diện mà đến gió lạnh. Tiểu Âm, ngươi nói những người này sao sao? Khi nào mới có thể thỏa mãn? Bởi vì ngươi có đủ loại nhu cầu, thế giới này mới có thể biến thành cái dạng này đi. Kiều Phản Âm thừa dịp chờ đèn đỏ thời điểm, duỗi tay sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Đừng vì những việc này nhọc lòng, ngươi đối án tử cảm thấy hứng thú. Lúc ban đầu cũng bất quá là bởi vì, hy vọng có thể hưởng thụ phá án quá trình không phải sao? Bối Kha Mạc quay đầu đi, nhìn bên ngoài cảnh sát, nghe hồng lập lòe chi gian, ảnh ngược thế giới này hết thảy, tốt đẹp đáng ghê tởm, nếu không phải cùng tồn tại, thế giới này như thế nào phân đến rõ ràng, chuyện gì là đúng, cái gì là sai đâu? Bối Kha Mạc nghĩ nghĩ. Kỳ thật Kiều Phản Âm nói rất đúng, nàng chỉ là đối này đó án tử có hứng thú, hưởng thụ chính là phá án quá trình, cũng không phải thật sự để ý, nhân tính hắc cùng bạch, bằng không cũng sẽ không tha túng, những cái đó hung thủ đi lần lượt hành hung, cuối cùng Bối Kha Mạc vẫn là nghe Kiều Phản Âm nói. Ngoan ngoãn ăn canh mới ngủ, Kiều Phản Âm nhìn ngủ say Bối Kha Mạc, thở dài một tiếng. Hắn không biết hẳn là muốn như thế nào, đối mặt Bối Kha Mạc loại này chấp niệm ni mà hiện tại. Hắn có thể xem tới được, Bối Kha Mạc loại này chấp niệm, bởi vì hắn duyên cớ, mà chậm rãi biến mất, Kiều Phản Âm không rõ ràng lắm, này đối với bọn họ hai cái tới nói, rốt cuộc là hảo vẫn là hư, tuy rằng nói, mặc kệ Bối Kha Mạc là cái dạng gì người, Kiều Phong Nạp Âm đều sẽ giống nhau thích nàng. Chính là cũng không thể không thừa nhận, ở phá án thời điểm, Bối Kha Mạc thật sự thực động lòng người, cái loại này quang mang, làm hình người là ăn anh túc giống nhau mê muội không thôi. Cục cảnh sát mọi người, đã có thể không có dễ dàng như vậy đi vào giấc ngủ. Trong lòng có việc, là như thế nào đều ngủ không được, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, đối mặt thật dày lời chứng cùng hiện trường ảnh chụp. Tiểu Mạc là đi rồi, phi thường tiêu sái, chính là chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ai có thể nói cho ta, nàng ngày thường là như thế nào ở này đó đồ vật. Tìm được manh mối, Chu Văn mắt trợn trắng. Loại này công tác, ngươi khẳng định là làm không tới, Tôn Sách đối mặt. Những cái đó lời khai, thật sự không biết nói điểm cái gì mới tốt. Lục Tiểu Vũ tương đối tới nói tương đối nhẹ nhàng. Có thể xem giải phẫu tương quan đồ vật, học tập làm một cái pháp y. Chu Văn đau đầu, đối mặt những cái đó hiện trường ảnh chụp, lớn như vậy lượng vết máu. Hung thủ trên người không có khả năng còn sạch sẽ, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Chỉ trên ảnh chụp nào đó địa phương, vết máu phun tung tóe hình dạng biểu hiện. Hung thủ mỗi một chút đều là kế hoạch tốt, hy vọng có thể đạt tới họa tác hiệu quả, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách dựa lại đây. Đúng vậy, này đó đường cong, hình như là chiều tượng họa một bộ phận, Tôn Sách nghi hoặc nhíu mày. Kia người này muốn biểu đạt cái dạng gì tình cảm? Chu Văn lắc lắc đầu. Không biết, ta không rõ lắm, về mỹ thuật sự tình, Lục Tiểu Vũ trước mắt sáng ngời. Ta biết có một người, đối mỹ thuật có rất sâu hiểu biết, hơn nữa nàng thẩm mỹ, cũng cùng người khác thực không giống nhau. Có lẽ chúng ta có thể hỏi hỏi, nàng cảm thấy này biểu đạt cái gì tình cảm ân nhi, Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Ngươi nói, không phải là Điền Tiểu Mễ đi, trừ bỏ nàng hẳn là không ai đối mỹ thuật, như vậy nhiệt tình yêu thương đi, chính là, Điền Tiểu Mễ tính cách, khẳng định là cái gì đều sẽ không nói, Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy là. Nhưng là chúng ta hiện tại, không có gì lựa chọn khác không phải sao? Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, ngày mai buổi sáng thử xem đi, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là mang theo Tiểu Mạc. Tương đối bảo hiểm ân nhi nàng đối chúng ta khả năng cái gì đều sẽ không nói. Đối Tiểu Mạc, không chuẩn sẽ nói một ít cái gì, Lục Tiểu Vũ tán thành gật đầu. Nói rất đúng, cứ làm như vậy đi đi, Chu Văn không rõ nguyên do. Các ngươi nói cái này Điền Tiểu Mễ, ta nhớ không lầm nói là phạm nhân đi, Quảng Ngọc Lan cái kia án tử. Ta cũng là nghe qua. Chính là, nàng có thể giúp được cái gì đâu. Vì thế, Đường Vũ Đường vài người, liền đem ngay lúc đó chỉnh chuyện, giảng thuật một lần, Chu Văn càng nghe càng cảm thấy kinh tâm, không nghĩ tới vô hại nữ hài tử, cũng sẽ trở thành cái loại này, giống như ác ma tồn tại. Tuy rằng Quảng Ngọc Lan án tử thượng, Điền Tiểu Đường ruộng làm việc phi thường cực đoan, thủ đoạn cũng thực tàn nhẫn, chính là không thể không thừa nhận. Thủ pháp phi thường hoàn mỹ, cái loại này kết quả, xây dựng ra tới hiệu quả, cũng làm người cảm thấy, đặc biệt cảnh đẹp ý vui, nói ngắn lại, hoàn toàn không giống như là một cái, hiện trường vụ án hẳn là có bộ dáng, Chu Văn nhìn đến hiện trường ảnh chụp, cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thôi, căn cứ Đường Vũ Đường cách nói, người chết bị phát hiện phía trước, đều là sạch sẽ ngồi. Xác thật người như vậy, có thể lý giải, bọn họ tương đồng thẩm mỹ người, là nghĩ như thế nào? Sáng sớm hôm sau, Bối Kha Mạc đi vào cục cảnh sát, Đường Vũ Đường liền đối nàng đề nghị. Bối Kha Mạc nghe được đề nghị lúc sau, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Cái này thiết tưởng, là ai nói ra, là mưa nhỏ, hắn đưa ra cái này ý tưởng, ta cũng cảm thấy, chúng ta hẳn là tìm cái. Tương đối hiểu mỹ thuật người, tới giải đáp một chút, hiện trường vết máu vấn đề, hoặc nhìn này đó vết máu, không được đầy đủ đều là ngẫu nhiên phun đi lên, Bối Kha Mạc cười khẽ. Các ngươi rất có tiến bộ, quả nhiên đoàn kết lực lượng, là phi thường thật lớn, Lục Tiểu Vũ nhìn Bối Kha Mạc. Một bộ mau khen khen ta bộ dáng, làm cho Bối Kha Mạc khóe miệng quất thẳng tới, đành phải vươn tay. Sờ sờ Lục Tiểu Vũ đỉnh đầu, ngươi tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố lên, quang minh dưới mặt âm u chung. Bối Kha Mạc hòa Điền Gạo Kê, đối mặt mặt đứng, hai người cứ như vậy đứng, ai cũng không nói lời nào, ở bên cạnh nhìn người, đều có chút nhìn không được. Tiểu Mạc, ngươi nhưng thật ra bắt đầu hỏi a. Bối Kha Mạc lấy xuất hiện tràng ảnh chụp, Điền Tiểu Mễ, ta gần nhất phát hiện một cái. Cùng ngươi có cộng đồng yêu thích người a, nói. Bối Kha Mạc đem ảnh chụp, đặt ở Điền Tiểu Mễ trước mặt, làm nàng Semonser Điền Tiểu Mễ có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Họa rất khá a, bất quá người này, đối chính mình không quá vừa lòng, ngươi xem hiểu. Cái này ảnh chụp bên trong, vết máu sở hy vọng biểu đạt ý tứ sao? Điền Tiểu Mễ đạm cười, về tới chính mình bàn vẽ phía trước, đồ bôi mạt, bắt đầu chính mình sáng tác, tựa hồ cũng không tính toán. Trả lời bối Kha Mạc nói ra vấn đề, cái này làm cho mọi người cảm thấy, có chút không biết làm sao. Chu Văn kéo một chút, bên người Lục Tiểu Vũ, người cảm thấy, nàng sẽ biết sao. Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, cảm giác nàng hẳn là sẽ biết kia vì cái gì. Nàng một chút phản ứng đều không có a. Ngươi cảm thấy, nếu ngươi là nàng, đem ngươi bắt đi vào lúc sau, ngươi còn sẽ muốn trợ giúp Kha Mạc sao? Chu Văn nhún nhún vai, cũng đúng, chúng ta đây còn tới nơi này tìm nàng làm cái gì? Rõ ràng nàng căn bản là sẽ không giúp chúng ta. Không bằng đổi cá nhân hỏi một chút đi, tổng có thể tìm được. Đối nghệ thuật có khắc sâu lý giải nhân tài đối, bối Kha Mạc không có bởi vì Điền Tiểu Mễ thái độ, mà lựa chọn rời đi, ở ngoài cửa chờ đợi một tiếng rưỡi. Điền Tiểu Mễ họa tác cũng liền hoàn thành, vừa lòng nhìn nhìn chính mình họa. Điền Tiểu Mễ đem này bức họa, đưa cho bối Kha Mạc, ngươi nhìn xem, này bức họa, ngươi có thể nhìn đến cái gì? Bối Kha Mạc lấy quá họa, nghiêm túc nhìn một lần, ý của ngươi là, nàng hy vọng những cái đó ưu điểm đều là chính mình. Nàng đối chính mình hiện tại trạng thái, rất không vừa lòng, chính là vì cái gì nam nữ đều phải đâu. Bối Kha Mạc trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái khả năng, chính là lập tức lại bị nàng phủ định, loại này khả năng quá ít thấy, cơ hồ sẽ không phát sinh. Cái này án tử rất lớn chỉ hướng, chính là nữ tính gây án. Cái này ta cũng không biết, ta có thể từ này đó đường cong chung, nhìn ra tới cũng chỉ có này đó, Chu Văn tò mò. Thăm dò nhìn xem, kia phó họa thượng đồ vật, thoạt nhìn cũng không biết là cái gì. Nói long cũng không phải long, nói là mã cũng không phải mã, thoạt nhìn giống như là rất nhiều đồ vật khâu ở bên nhau. Hình thành một cái tân đồ vật, Chu Văn tò mò, thế giới này thật sự có loại đồ vật này sao? Quả nhiên nghệ thuật ra thế giới, đều là người khác vô pháp hiểu biết, Chu Văn càng không thể lý giải, là bối Kha Mạc lý giải năng lực, cũng không biết, là muốn rất mạnh lý giải năng lực, mới có thể đủ đem thứ này, xem thành một cái nàng muốn biểu đạt ý tứ. Điền Tiểu Mễ tiếp tục chính mình họa tác, đối với bọn họ mấy cái. Hoàn toàn không nghĩ muốn để ý tới bộ dáng. Bối Kha Mạc đứng ở tại chỗ, tự hỏi nửa ngày, mang theo người rời đi. Điền Tiểu Mễ cảm thấy, cái này hung thủ, là ở thu thập sở hữu nữ hài tử, tốt đẹp địa phương, bởi vì nàng đối chính mình tình huống hiện tại, phi thường không hài lòng. Thu thập nam nhân bộ phận, rất có thể là bởi vì, nàng cảm tình thượng thất bại. Kiều Phạn Âm cùng bối Kha Mạc cùng nhau, phân tích quá người này tâm lý trạng thái, nàng chỉ biết lựa chọn, những cái đó đã quay chụp ảnh cưới, chuẩn bị kết hôn người xuống tay, thuyết minh nàng cũng từng gặp phải tình huống như vậy, chỉ là xuất hiện nào đó vấn đề, làm cho nàng hết thảy đều thực không thuận lợi, bởi vì không thuận lợi, cho nên trong lòng sinh ra oán hận, muốn làm này đó oán hận. Ở người khác tử vong lúc sau, được đến giảm bớt, sau đó, nàng hy vọng này đó, đều sẽ là của nàng. Lục Tiểu Vũ nhìn bối Kha Mạc, nhìn chằm chằm vào kia bức họa xem, cảm thấy rất kỳ quái. Này bức họa, Lục Tiểu Vũ là không thấy ra manh mối tới, cũng không cảm thấy, là một bộ cái gì hữu dụng đồ vật. Kha Mạc, này bức họa ngươi nhìn ba cái giờ, nhìn ra cái gì tới. Bối Kha Mạc thu hồi này bức họa, rốt cuộc này chỉ là một cái, trong ngục giam phạm nhân cung cấp đoán rằng, không có khả năng làm bất luận cái gì chứng cứ, tồn tại với cái này án tử bên trong. Điền Tiểu Mễ ý tứ, là nói người này, rất có thể đối hiện tại chính mình tình huống không hài lòng. Lựa chọn một cái, nhanh nhất dùng ít sức giải quyết phương thức, đó chính là sử dụng người khác mỹ lệ bộ phận. đối chính mình tiến hành đóng gói, Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Ý của ngươi là, hung thủ là đem người chết chặt bỏ tới địa phương, dùng ở trên người mình. Đường Vũ Đường một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Sẽ không như vậy biến thái đi. Tôn Sách trong miệng đồ vật, cũng bởi vì những lời này, có chút khó có thể nuốt xuống. Như vậy ghê tởm sự tình, sẽ không có người làm được, này liền khó nói. Nói ngắn lại, Điền Tiểu Mễ là như thế này cho rằng, mà cái này khả năng tính, cũng không phải không có. Cho nên, Vũ Đường, mau chóng nghĩ cách, làm danh sách người trên nhóm rời đi nơi này, Đường Vũ Đường nhìn xem danh sách thượng. Còn lại tên, có chút không xác định nhìn Bối Kha Mạc, chính là các người cũng ở danh sách thượng. Không sợ nàng sẽ tìm tới các ngươi sao? Bối Kha Mạc cười lạnh, nếu có thể ngẫu nhiên cổ tìm tới chúng ta, cứ việc tới thì tốt rồi. Ta đào cảm thấy như vậy nhẹ nhàng, Chu Văn lấy tay vịn ngạch. Ta như thế nào cảm thấy, lần này hung thủ, mệnh thật không tốt đâu. Nếu tìm tới Kha Mạc, đối nàng tới nói, tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu a. Khả năng nàng cả đời cũng chưa nghĩ tới sẽ có cái này khả năng đi. Tôn Sách tiếp tục ăn chính mình cơm trưa. Tiểu Vương bên kia, có cái gì phát hiện sao? Hai gã người chết trong cơ thể, đều phát hiện không đợi lượng thuốc ngủ, lấy thể trọng tới nói. Hẳn là chiều sâu ngủ say, bất quá thực rõ ràng. Ở Tôn Diệp trên người, phát hiện dãy rụa dấu vết. Thuyết minh Tôn Diệp thân thể có nhất định kháng dược tính, Tôn Diệp trái tim bị xẻo ra. Thủ pháp phi thường mới lạ, hẳn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, bao gồm phía trước hai cái người chết, có thể nhìn ra được tới. Hung thủ hoàn toàn không có, bất luận cái gì tiếp xúc loại này sự tình kinh nghiệm mần ni, nhưng là hóa trang kỹ xảo. Lại phi thường thành thạo, các ngươi cảm thấy không có khả năng là một cái chuyên viên trang điểm. Đường Vũ Đường gật gật đầu, nói ngắn lại, không thể đủ buông tha bất luận cái gì một cái khả năng, mưa nhỏ. Ngươi cùng Tiểu Vương, tận khả năng, ở thi thể thượng, cha tìm đến chúng ta yêu cầu manh mối, Chu Văn. Ngươi đi theo ta cùng Tôn Sách, đi áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng dò hỏi một chút, về chuyên viên trang điểm sự tình, Bối Kha Mạc nhướng mày. Hiện tại những người này, càng ngày càng có thể độc lập, mọi người tự nhiên mà vậy, dựa theo án tử sở chỉ phương hướng, tiến hành điều tra, áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng lão bản tỏ vẻ, có một cái chuyên viên trang điểm, đã có chút nhật tử không có tới, cụ thể là cái gì thời gian bắt đầu, không ai biết, hết chương.